Ván bài lật ngừa, chương 22, phần 2 chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, P2 chương 11 Ngô Đình Nhu đang đọc sách, quyển sách nhan đề, Ambassador on Special Mission, 1, của huân tước Samuel Hoe, đại sứ Anh ở Tây Ban Nha trong Thế chiến thứ 2. Nhu đọc say sưa thỉnh thoảng gạch dưới dòng bằng bút chì đỏ. 1, đại sứ trong nhiệm vụ đặc biệt, có tiếng động cửa nối liền phòng làm việc với phòng ngủ mở. Trần Lệ Xuân đứng trước tấm kính lớn, ngắm chiếc áo hờ cổ và búi tóc cực to quấn cầu kỳ trên đỉnh đầu mụ ta. Nhu không ngẩng đầu nhìn vợ, Lệ Xuân cũng không chào chồng. Khi tay Lệ Xuân đặt lên nắm đấm mụ sắp ra ngoài thì Nhu, mắt không rời trang sách hỏi chồng. Đi đâu? Mặt Lệ Xuân xa sầm, mụ quay quắt nhìn Nhu, như cướp được cơ hội tuôn hết bao nhiêu ấm ức. Đi với Andre, để làm gì? Để làm những gì tôi thích. Bây giờ thì Nhu rời quyển sách. Anh ta châm thuốc tay lẩy bẩy, môi dường như tái hơn. Còn muốn rõ điều gì nữa không? Lệ Xuân hỏi khiêu khích. Rồi mụ nhảy sổ đến trước Nhu, một chiếc dép chật khỏi chân mụ, mụ chút nốt chiếc kia. Vì ai mà tôi phải chiều chuộng bảo đại thằng Hinh? Vì họ Ngô, biết chưa, ai xốc vác cơ ngơi nhà chồng từ dưới đất đen đặt vô dinh độc lập này. Anh nói coi nào, lúc giận dữ, Lệ Xuân phát tiết hết những cái ẩn tàng bên trong người đàn bà đẹp người nhưng sống trong sự nuông chiều từ tấm bé, kiêu căng và thực tế kém văn hóa. Mắt mụ long lên, hai tay chống vào hông, như sắp xé Nhu ra trăm mảnh. Tôi chỉ hỏi cô tại sao cô phải gặp Andre, Nhu, dù bối rối, vẫn cố giữ phong độ một gã đàn ông. Sao anh không hỏi luôn mọi chi tiết? Tôi nói cho anh hay, hôm nay tôi đi tắm biển với Andre, chúng tôi ăn và nghỉ trưa ở Long Hải, chiều tối cùng dự ban ở câu lạc bộ sĩ quan ban kéo dài suốt sáng, tối thứ bảy mà. Còn tại sao tôi phải gặp Andre? Andre hào hoa, anh ta hầu hạ tôi như tôi cần. Đủ chưa, anh muốn xem ảnh tôi và Andre chụp không? Lệ Xuân nói một thôi, giọng bắc pha của mụ thật đanh đá, mấy lần Nhu toan đưa tay lên ôm đầu, nhưng lại thôi. Có lẽ nét mặt đau khổ của chồng khiến Lệ Xuân bất nhẫn. Mụ hạ giọng, hơn ai hết anh hiểu tôi không vì thú vui mà phải tất bật với lũ đó. Đứa nào đụng đến da thịt tôi, không mất mạng cũng tán ra bại sản. Anh muốn làm lãnh tụ thì đừng học thói ghen, nhưng mà dư luận về cô, Lệ Xuân cướp lời Nhu, làm như tôi điếc vậy. Bọn ăn không ngồi rồi, bọn đâm thuê chém mướn, bọn chuyên tò mò chuyện riêng của người khác bằng cách dòm qua lỗ khóa, bọn đó bôi vấy tôi đủ điều. Nào tôi ngủ với Bảy Viễn, nào tôi hò hẹn với Pôn Y Ly. Chúng ghép tôi cả với Năm Lửa, Nguyễn Thành Phương, Trịnh Minh Thế. Thậm chí chúng bịa chuyện tôi tàng tiệu với anh Diệp. Tóm lại chúng cho tôi là con điếm, miệng lưỡi thiên hạ. Nhu lắp bắp, anh định thế nào, chỉ muốn nắm một phần quyền ở đây thôi sao? Với chúng ra Brian ô tao, hai, chứ không ngập ngừng, trong số sĩ quan do Pháp đào tạo ai còn ảnh hưởng lớn nhất sau khi tướng Hinh xuất ngoại? Có phải Andre không, ông thì ăn thua gì? Andre mà quay lưng về phía chống đối, các lực lượng chính quy sẽ án binh bất động. Trong điều kiện như vậy, mấy tiểu đoàn dù của ta thừa sức chấn áp bất kể nhóm phản loạn nào. Đó, tôi phải đi với Andre là vì vậy. Nhu thừ người, trang sách vô tình đặt trong tầm mắt Lệ Xuân. Mụ bất chợt cầm quyển sách. Anh đang đọc Samuel Hauer, sao không gạch đỏ câu đề tặng này. Ama fam qui fat la campagne fichel e comprehensive de ma vie politique san qui nun chapiter de ma carrière now red pu connoisseur le success. 3, 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được ăn cả ngã về không ngạn ngữ Pháp. 3, tặng vợ tôi, người đồng đội trung thành và thông cảm của cuộc đời chính trị của tôi, thiếu em đường sự nghiệp tôi khó mà ghi được một bước thành công nào, tiếng Pháp. Lệ Xuân đặt quyển sách xuống, ghé lên thành ghế. Vuốt tóc Nhu, nói đùa với anh, em đi gặp bà bút trà, ngày mai mới có hẹn với Andre. Anh không tin em sao? Nhu ngồi im, không hiểu để suy ngẫm cái giá mà anh ta phải trả cho cuộc chinh phục quyền lực hay để tận hưởng sự âu yếm của vợ. Có tiếng gõ cửa, Nhu trỏ hai chiếc dép lăn lóc trên sàn để Lệ Xuân lấy lại tư thế. Người hầu gái vào, thưa ông bà, ông kỹ sư Nguyễn Thành Luân xin gặp. Mời ông ta, Nhu ra lệnh, khi người hầu gái khép cửa, Lệ Xuân hỏi. Thằng cộng sản này thế nào rồi? Nó vẫn như em nói. Một thằng cộng sản, nhưng thật may, chất cộng sản của nó đang loãng dần, Nhu với tay lấy trong hồ sơ bức ảnh chụp Luân đang hôn dung. Con bé kháo quá, cô ở đâu ra vậy? Tụi trong khu với nhau à? Lệ Xuân ngắm nghi ảnh, hỏi chồng. Hoàng thị Thùy Dung, di cư. Ái chà, sao thằng kỹ sư tóm được con bé? Em nên đặt ngược câu hỏi, vì sao con bé tóm được thằng Luân? Con bé là bí thư của Trần Vĩnh Đắt. Thế à, nhưng Lệ Xuân trao tấm ảnh cho Nhu, co mày, anh nên thẩm tra kỹ. 34 tuổi, chưa có bồ, bỗng đùng một cái, bắt bồ với người của nha cảnh sát, lại là dân di cư. Lý lịch con bé rõ không? Rõ, cha là công chức cao cấp của Pháp, cô là chủ đồn điền trà trên Blau, vợ của một bác sĩ. Bà ta thuộc gia đình cự doanh, cô bé học luật, Lệ Xuân thở phào, vậy thì ổn, song anh cũng cứ dặn theo dõi. Nhu gật đầu, có tiếng gõ cửa, Nhu cất ảnh, Lệ Xuân sửa lại vạt áo cho thằng thớm. Mời vào, Nhu nói to. Luân mở cửa, bước vào phòng. Chào anh chị, Lệ Xuân đon đả bắt tay Luân. Trông anh Luân hôm nay trẻ hẳn ra. Có phải không anh? Nhu gật đầu cười mặc dù anh ta chờ Luân mang một bộ mặt đau khổ đến. Vậy là hắn chưa biết tin thằng Ngọc, Nhu nói thầm. Tôi lại nghĩ khác, Luân nói vui anh chị hôm nay có tin gì mà phấn khởi vậy? Nhu chớp mắt, thằng cha này đâu rõ bão tố vừa nổi lên giữa hai vợ chồng mình. Hay là nó sỏ, bao giờ thì cho chúng tôi uống rượu, Lệ Xuân vừa chỉ ghế mời Luân ngồi, vừa nói. Tôi chẳng hiểu gì giáo, Luân giả bộ ngơ ngác, thôi đi ông tướng ơi, Lệ Xuân hơi cợt nhả, người ta đồn anh kỹ sư là Phật té ra không phải. Đã thưa với đức cha, với anh thủ tướng chưa, còn phải báo cáo với các cụ ngoài đó nữa, mà trước hết anh phải trình diện cô dâu với tôi. Cô Thùy Dung năm nay bao nhiêu tuổi, Nhu muốn ngăn vợ mà không sao ngăn được. Nói toạc như Lệ Xuân cũng bằng thú nhận với Luân là mật vụ đeo sát anh, kể cả việc riêng tư. Mà việc riêng tư này thì Luân chưa hề hé môi. Dĩ nhiên Luân hiểu rằng những bức ảnh đã giúp Nhu, nhưng anh tránh cái chỗ tế nhị đó. Chị thiệt tài, tôi cũng định sẽ thưa với cả nhà, chỉ chờ dịp thôi. Thủy Dung 24 tuổi, chắc là đẹp lắm, Nhu thiếu điều, hừ, vợ, ngu ngốc quá chừng, anh ta trao cho Luân điếu thuốc. Luân nhận điếu thuốc từ khi giao thiệp với Luân. Nhu bao giờ cũng để trên bàn một hộp Craven A và làm như bẽn lẽn. Thôi, hai anh em bàn công việc, tôi đi đây, Lệ Xuân bắt tay Luân, còn hai người trong phòng. Nhu đưa cho Luân một xấp giấy đánh máy. Anh xem, phúc trình của Bộ Ngoại giao về hội nghị băng. Đúng, anh Diệm sẽ đích thân cầm đầu phái đoàn Việt Nam, lấy ông Nguyễn Văn Thoại làm phó. Anh Diệm phải xuất hiện ở băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng sao cho hợp với khẩu vị các nước chủ sướng, nhất là với ông Nehru và ông Soekarno. Ngoại giao tuy gặp khó song không khó bằng nội chỉ, các phái lợi dụng hội nghị băng, đừng gây rối cho ta. Anh đã biết rồi, ông Trần Văn Hương từ chức sau các ông Nguyễn Thành Phương, Phạm Xuân Thái. Ông Phương từ chức có lợi cho chính phủ, Luân nhận xét, đúng, Phương bị các giáo phái chửi bới quá, từ chức không phải để phản đối chính phủ. Ông ta có hỏi ý kiến tôi, còn ông Thái là người thân Đại Việt. Việc từ chức của ông ta không mang ý nghĩa gì lớn. Trường hợp ông Hương thì khác, xôn xao dữ, Nhu lấy trong cặp ra một bức điện, điện của tướng Colin, anh nghe, tôi đã tường trình với Tổng thống. Vài ngày nữa Tổng thống sẽ gửi điện cho Thủ tướng Diệm xác nhận chính phủ Mỹ tiếp tục ủng hộ Thủ tướng đồng thời qua Đại sứ Pháp ở Hoa Thịnh Đốn, Ngoại trưởng Foster Dow sẽ nói thẳng với chính phủ Pháp ngăn chặn mọi ý định xúi dục hoặc tiếp tay của tướng Paul Ely với các phái muốn nổi loạn. Có thể tướng Paul Ely sẽ bị triệu hồi. Tất cả đều rõ ràng, bây giờ cốt sao Bình Xuyên không hạn chế hoạt động ở mức quấy rối, để ta ra tay một lần thật gọn. Mũi nhọn là Bình Xuyên, ta đẩy được Bình Xuyên từ vị trí chống đối chính trị sang vị trí chống đối vũ trang với chính phủ, tức là ta đã thành công trong yêu cầu xử trí toàn bộ các phe nhóm. Nghe Nhu nói, Luân bỗng nhớ tới bộ Đông Châu Liệt Quốc. Không rõ gã nhiễm các mưu mẹo giặt tàu ấy tự bao giờ. Nhưng phải công nhận là gã khôn ngoan và thâm hiểm. Trong tất cả các chính khách đối lập mà Luân biết, chưa ai bằng cái móng tay của gã. Anh nghe vụ cháy lớn ở Khánh Hội chưa? Bộ thông tin sắp họp báo, phải đánh cho Bình Xuyên một đòn ra trò. Đốt nhà dân là tội ác mà dư luận quốc tế không bao giờ tha thứ. Luân chợt mỉm cười, Nhu mất trớn liền trước cái cười ngụ ý của Luân. Anh chưa biết một chuyện, thủ phạm đốt nhà bị Lại Văn Sang bắt gọn đêm qua. Đài phát thanh Bình Xuyên loan báo mọi chi tiết, Luân nói mà tránh nhìn Nhu. Nhu tái mặt, anh ta quên những lời hùng hồn kết tội đốt nhà anh ta vừa thốt, quên cả sự có mặt của Luân, nhảy bổ lại máy nói. Alo, tôi nói chuyện với ông Đắt, tôi là Nhu, ông Đắt đó, phải không? Sao nhiều tạp âm trong phòng ông quá vậy? Tắt máy quay đĩa đi, ông say rượu hả, ông có nghe đài Bình Xuyên nói cái gì không? Không, họ nói họ đã tóm hết bọn đốt nhà. Sao, họ nói láo à? Nhu quay lại Luân, dò hỏi. Anh báo với ông Đắt, Lại Văn Sang bắt nhóm của Lã Văn Thụy gồm 6 tên tại hẻm 4 cầu kho hồi 2 giờ khuya nay. Họ đã công xưng cả mật danh F8 của kế hoạch. Luân nói to và Nhu hướng ông nói về phía anh. Ông nghe chưa, ông không biết à, thế mà ông dám ăn mừng, gan thật. Tôi chờ ông 1 giờ nữa. Té ra F8 của ông là đốt nhà dân. nhu gác máy dù ở đầu dây kia đắt vẫn còn lải nhải. Làm việc với lũ vừa ngu vừa ham ăn hốt uống này thật khổ. Nhu gieo mình nặng nề xuống ghế, Dung trực văn phòng từ 9 giờ đến 12 giờ đêm. Khi Dung vào nha cảnh sát thì người trực báo cho cô biết là giám đốc Trần Vĩnh Đắt đang ở văn phòng của ông. Dung vốn ghét viên giám đốc, xấu máu, này, mỗi lần giao việc cho Dung, lão dề già khá lâu, cặp mắt đảo ngược đảo xuôi khắp người cô. Lão vốn rất lười thế mà lại đến văn phòng vào giữa đêm là việc lạ. Dung giờ chồng công văn mới nhận, không có loại nào tối khẩn phải trình ngay cho giám đốc. Toàn là tin liên quan đến các chốt của Bình Xuyên ở Đô Thành và của giáo phái các tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, cái này có thể tạm dùng được. Lương Trọng Tường cùng một số nhân sĩ họp ở trụ sở đảng dân xã, đường Durantan, trong đó có bác sĩ Phan Quang Đán một phần tử nghe đâu là con bài của đảng dân chủ Mỹ. Việc quan trọng phải xin ý kiến giám đốc ngay. Dung cầm tờ công văn, hối hả sang phòng giám đốc. Người lính bảo vệ bác ghế ngồi án lối vào thấy Dung, đứng dậy, bảo khẽ. Đại tá đang bận, từ trong phòng lọt ra các câu đối đáp. Ê thằng kia, mày tội gì tù bao lâu, tiếng của Đắt. Dạ em lỡ giải, tiếng trả lời ồ ể ăn cướp hả? Dạ, em lãnh án chung thân. Nhà mày ở đâu? Dạ hẻm số 4 cầu kho. Còn thằng kia, dạ em cùng với đại ca đây. Thôi, tụi bay nghe lệnh thằng đại ca của tụi bay. Mày tên gì? Chín ngón, tên giấy tờ kia, Lã Văn Thủy, thằng Thủy cầm đầu, thấy không nên nghe lén lâu, Dung gõ cửa. Đứa nào, tao biểu đừng có vô trộn rộn. Đắt gắt gỏng, xong vẫn mở cửa. Dạ có công văn khẩn, tôi xin đại tá ký nhận. Ủa cô Thùy Dung, Đắt cười mơn, nhận giấy tờ. Trong phòng, Dung thấy 6 tên mặc áo quần tù đang ngồi bệt dưới nền gạch. Mặt mũi đứa nào cũng hung tợn, Đắt liếc qua tờ giấy. Ôi tụi này giỏi đánh giặc miệng hơi đâu mà lo. Cô cứ ghi vào góc gửi cho phòng trinh sát, cô đi làm đêm có cần xe đưa về nhà không? Lát nữa tôi đưa cô, Đắt hao háo chờ cái gật đầu của Dung. Nhưng lão cụt hứng khi biết chính Luân sẽ đón Dung. Đêm đó, cô thuật những điều nghe thấy cho Luân. Đêm sau, hàng nghìn nhà thường dân vùng Khánh Hội phát cháy dữ dội. Cuộc điều tra cấp tốc của chính phủ đi đến kết luận là có kẻ chủ mưu đốt nhà bằng xăng đặc. Hung thủ mặc quần áo công an xung phong Bình Xuyên, sau khi châm lửa lửa trên gió nên phất thật nhanh và, vì đây là xóm gồm hầu hết nhà lá nên không thể nào ngăn lửa nổi hung thủ chạy về hướng Chánh Hưng. Báo chí thân chính phủ lập tức lên giấy lên một chiến dịch tố cáo tội ác. Bọn lạ mặt tuy không gọi đích danh song các tang cớ đã nói rõ vụ đốt nhà tàn bạo này là do Bình Xuyên. Với Luân và Dung, sự việc không còn bí hiểm, nhất định là của Trần Vĩnh Đắt. Lại Văn Sang nhận được một cú điện thoại của một người giấu tên và cố ý giấu cả giọng nói báo chỗ ở của Lã Văn Thủy, biệt danh Chín Ngón, tù chung thân về tội ăn cướp. Lại Văn Sang truy tung tích của Chín Ngón chẳng mấy khó khăn và túm gọn cả 6 đứa đang say mềm. Nội vụ được đài phát thanh Bình Xuyên tường thuật tỉ mỉ. Cuộc họp báo mở ngay bên kia cầu chữ Y, trình diện hung thủ tha hồ cho phóng viên chụp ảnh, phỏng vấn. Thằng Đắt hại tôi, nhu trà mạnh thái dương, kêu to nó tự động, tôi sẽ sạc cho nó một trận, đốt nhà dân làm chi, nó báo với tôi F8 là kế hoạch chống lại âm mưu đốt nhà của Bình Xuyên. Ngoài yêu cầu của chính phủ, ông Đắt tính cũng đủ đường, một cách đuổi khéo dân lao động để giành đất cất nhà. Rồi anh sẽ thấy đơn các nhà thầu xin mua hoặc mướn đất bay về tòa đô chính như bươm bướm. Luân không buông tha nhu, anh nhớ cho tôi không hề hay vụ này. Khi ánh lửa rực trời tôi điện hỏi, tôi giục xe cứu hỏa hoạt động, anh mà gán tội cho tôi thật là oan, nhu làm vẻ giận dỗi. Và, xe chữa lửa mãi nửa giờ sau mới rời căn cứ. Tại dốc cầu ai đó lật một xe bánh mì cản đường. Mấy chục lính cứu lửa ì ạch hết 15 phút để làm cái việc của nửa phút là hất chiếc xe bánh mì vô lề. Và cả một biển lửa được tưới bằng hơn chục vòi rồng. Giọng Luân chậm rãi xong là giọng đay nghiến. Ơ hay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ anh đổ lên đầu tôi trách nhiệm hay sao? Nhu sừng sổ, tôi không đổ trách nhiệm vẫn không chịu lánh xa anh. Anh sẽ giải thích thế nào đây? Chắc là các hãng đã đánh đi bản tin hay ho này và những đài phát thanh nhạy cảm sẽ không bỏ qua. Anh nghĩ sao nếu một số hội nghị sĩ nào đó trong Quốc hội Mỹ đặt vấn đề với Tổng thống Eisenhower? Tôi đã nói là tôi vô tội trong vụ này mà, nhu vò đầu kêu khổ. Trong khi thỏa thuận cộng tác với anh, nhiều lần tôi lưu ý anh về quan điểm của tôi, sẽ không thể còn quan hệ với nhau nếu anh quên một trong những nguyên tắc là tôn trọng, giữ gìn lợi ích của dân chúng. Thì chính tôi cũng luôn luôn trung thành với quan điểm đó. Tôi hứa với anh tôi sẽ làm ra lẽ. Nếu ông Đắt là tác giả, ông ấy sẽ phải trả giá đúng như tên ông ấy rất đắt. anh chịu chưa? Luân lặng thinh hồi lâu. Nhu gọi hai ly nước cam. Anh đa nghi quá, Nhu cười. Chưa biết giữa tôi và anh ai đa nghi hơn ai, Luân cũng cười. Không khí dịu trở lại. Gì nữa đó, Nhu hỏi, chờ đợi. Cái plafond, 4, nhà tôi giúp ích cho anh được những gì rồi? Hả, cái plafond, Nhu kinh ngạc thật sự. Tức là hệ thống ghi âm của bác sĩ Tuyến đó. À, Nhu vỡ lẽ. Thằng cha Tuyến, Nhu dùng ly nước cam để che cái sượng sùng. Từ hôm nay, nó sẽ không còn nữa, Nhu nói. Tôi không yêu cầu như vậy. Tôi bỏ vì máy móc đôi khi có lợi cho anh hơn cho tôi, Nhu cười phá. Nếu tôi định chơi trò cút bắt với anh thì tôi đã giả đỏ như không biết hệ thống đó. Thật ra tôi vừa thấy nó. Đúng hơn, người thợ sửa điện thấy nó. Ấy là chuyện hồi tụi mình chưa hiểu nhau. Cả điện thoại của anh cũng bắt Parayeo. Nằm, muốn lấy lòng tin với Luân, Nhu đi xa hơn điều Luân chờ đợi nó cũng sẽ không còn. 4. Trần nhà tiếng Pháp. 5. Mắc song song tiếng Pháp. Luân không lộ vẻ xúc động, anh tin là Nhu sẽ giữ lời hứa và nó tiện lợi hơn cho công việc của anh. Người cất được gánh nặng lại là Nhu. Với gã Luân này, những trò tương tự thật là trẻ con, chỉ khiến gã xem thường mình, Nhu thầm nghĩ. Cách chương.